Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nay, ngành y có môn học tập trung. Cuối cùng Trương Tư Mẫn và Phạm Hòa Bình cũng được ngồi cùng chỗ với Triệu Uyển Thanh. Vẫn như trước kia, Phạm Hòa Bình là người chiếm chỗ. Mấy người họ vừa ngồi xuống thì bên này lại có một nam sinh bước đến. Chính là Đường Tiến của chuyên ngành y học dự phòng. Phạm Hòa Bình, Đường Tiến hỏi người ngồi gần nhất là Lưu Lan. Bạn học, chỗ ngồi này có ai ngồi không? Lưu Lan lắc đầu nhưng liếc mắt nhìn đến Phạm Hòa Bình. Đường Tiến cầm sách của mình ngồi xuống. Sau đó cũng chỉ tập trung đọc sách của mình. Giống như hoàn toàn không nhìn thấy thái độ của Phạm Hòa Bình. DTV Tiêu Uyển Thanh nhẹ nhàng đụng cùi trỏ vào công chúa nhỏ Phạm Hòa Bình. Làm sao vậy? Vừa rồi công chúa đã hừ một tiếng khiến tiếng ra đa hóng chuyện bên trong cô vang lên ầm ĩ, chắc chắn trong này có chuyện. Lúc này Phạm Hòa Bình lại hơi nhăn nhó. Cô ấy mím môi nói rất qua loa. Không có gì, Triệu Uyển Thanh không tiếp tục hỏi nữa. Thế nhưng Phạm Hòa Bình lại không thể nhịn được. Phát hiện thấy thế mà Triệu Uyển Thanh lại không hỏi nữa khiến cô ấy tự cảm thấy nóng lòng. Thật ra thì anh ta đã xem mắt chị gái của người mà tôi chán ghét kia. Chính là cô gái lần trước tự mình đụng vào xe tôi đó. Cậu còn nhớ không? Tiểu công chúa không nhịn được. Thế là tuôn ra sạch sẽ. Triệu Uyển Thanh ngẫm nghĩ. Ồ, Phạm Hòa Bình thấy dường như cô không hứng thú lắm thì vội vàng nói. Cô gái kia tên Tưởng Huệ. Chính là Tưởng, cậu hiểu mà. Đôi mắt to của cô ấy nhìn Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh lặng yên ngẫm nghĩ. À, là một nhà quyền quý. Phạm Hòa Bình, Đường Tiến xem mắt với chị họ của Tưởng Huệ. Cũng chính là nhà họ Tưởng và nhà họ Đường muốn quan hệ thông gia. Triệu Uyển Thanh gật đầu. Trong lòng tựa gương sáng. Kết hôn giữa đại tộc và đại tộc là hôn nhân gì? Ở đây thứ người ta muốn kết chính là nguồn tài nguyên. Đảm bảo ba đời sau này phát triển tốt đẹp. Chẳng qua chuyện giữa quyền quý thế này thì có liên quan gì đến dân chúng bình thường như cô? Trái lại là Phạm Hòa Bình. Triệu Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn bạn học của mình. Trong lòng không khỏi cảm thán không hổ là con cháu trong gia đình thế này. Không quan tâm bình thường họ làm gì nhưng ở những sự kiện quan trọng họ lại cực kỳ nhạy cảm về chính trị và hiểu về chính trị hơn những người bình. Thường, giáo sư Chu ngồi trong văn phòng, trên tay cầm một phần văn kiện, lông mày chậm rãi cau lại. Phần văn kiện này mới được ban bố xuống vào mấy ngày trước. Bộ Giáo dục muốn tổ chức cuộc thi kỹ năng y học dành cho sinh viên vào tháng 11 năm nay. Lần tổ chức đầu tiên này sẽ do Bắc Đại của họ đảm nhận. Cuộc thi này sẽ dành cho tất cả các trường chuyên y toàn quốc. Mỗi một trường sẽ phái ra một đội tham gia thi đấu. Cuối cùng sẽ đánh giá và chọn ra giải nhất và giải đặc biệt. Điều khiến người ta động lòng nhất chính là chỉ cần là sinh viên nhận được phần thưởng trong cuộc thi này sẽ nhận được đãi ngộ ưu tiên ra nước. Ra nước ngoài. Giáo sư Chu không thể không nói ông ấy cũng động lòng. Chính xác mà nói ông ấy động lòng thay cho Triệu Uyển Thanh. Dù ông ấy chưa từng được ra nước ngoài bồi dưỡng nhưng đã từng tham gia lớp tu nghiệp khoa chỉnh hình của giáo sư Spear cùng với các đồng nghiệp ở Thượng Hải. Giáo sư Spear là người lập ra khoa ngoại chỉnh hình của nước Mỹ. Ông ấy đại biểu cho tuyến đầu khoa ngoại chỉnh hình trên toàn thời gian. Năm đó giáo sư Spear bước vào Trung Quốc và mở ra lớp tu nghiệp khoa ngoại chỉnh hình. Rải xuống một loạt hạt giống cho sự nghiệp khoa ngoại chỉnh hình của Trung Quốc vào năm đó. Cũng từ đó khoa ngoại chỉnh hình của Trung Quốc mới chậm rãi phát triển. Bởi vì Chu Phương Bân đã từng tham gia lớp tu nghiệp này nên mới cảm nhận được trình độ của khoa ngoại chỉnh hình trong và ngoài nước có sự chênh lệch. Thế nào? Đời này của ông ấy không thể nào lại được ra nước ngoài học tập nữa. Nhưng học trò của ông ấy thì vẫn còn cơ hội. Cách chương.